Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 468, thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu, thiên đạo chi châu rơi vào Lộ Tầm trong tay về sau. Lộ Tầm tâm tình vẫn là thực kích động, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Đây đều là hắn cho đến trước mắt tiếp xúc qua cao cấp nhất đồ vật. Dựa theo tiên sinh ý tứ, hắn tại nhân vật đẳng cấp đạt tới hơn 90 cấp lúc, cũng còn không thể dung hợp nó, tốt nhất lại đến cái kiếm đạo đại viên mãn, cũng chính là trở thành chân chính trời sinh kiếm thai. Đối với lập tức tình huống tới nói, đây là rất xa xôi. Nếu như hắn muốn theo điểm cống hiến thương thành đổi kiếm đạo tư chất lời nói, hai điểm kiếm đạo tư chất cần có tiêu tốn cao tới 12 vạn. Chỉ số này thật sự là quá mức kinh khủng. Một tòa bình thường quy mô dị tộc tế đàn cũng liền 5.000 điểm tả hữu. Bình thường điểm cao giai dị tộc, cái loại này hơn 50 cấp, ban thưởng điểm cống hiến thì càng ít, 12 vạn. Cũng không biết lúc nào có thể làm đến như vậy nhiều điểm cống hiến. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ. Đến, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem. Đợi đến hắn thấu đủ những này điểm cống hiến. Nhân vật đẳng cấp hẳn là cũng không thấp. Dù sao thu thập điểm cống hiến quá trình bên trong, hắn có thể thu lấy được hải lượng điểm kinh nghiệm. Hơn nữa theo người chơi đẳng cấp càng ngày càng cao, người chơi có khả năng thu hoạch được điểm kinh nghiệm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lộ Tầm bằng vào cắt rau hẹ có khả năng thu hoạch lợi nhuận cũng đem không ngừng gấp bội. Dù sao rau hẹ người kế tục cắt ra cũng không có gì ý tứ. Khỏe mạnh trưởng thành mới có thú. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn đại khái tính toán qua. Đợi đến các người chơi đều trưởng thành đến hơn 50 cấp thời điểm, hắn bằng vào truyền thụ kỹ năng, một ngày nói không chừng liền có thể làm đến gần ước điểm kinh nghiệm. Rau hẹ nhóm vẫn là lớn lên có chút chậm, Lộ Tầm biểu thị xa điêu các người chơi thật sự là có chút bất tranh khí, bất quá so với kiếp trước, bây giờ các người chơi tốc độ tiến triển vẫn là có biến nhanh. Công lao phần lớn là tải trên người ta, Lộ Tầm dù sao là nghĩ như vậy. Mà vừa lúc này, Lộ Tầm đột nhiên cảm giác MU bàn tay có chút ngứa. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu lơ lửng, đang dùng chính mình nhọn bộ tại Lộ Tầm cánh tay bên trên vòng quanh vòng. Cảm giác này, tựa như là một vị mỹ nhân nhi dùng nàng xanh miết ngón tay ngọc ở trên thân thể ngươi hoạt động, đảo quanh, quả nhiên, vỏ kiếm vừa nhìn thấy. Lộ hạt châu thu thập tiểu năng thủ Tầm lại đạt được một hạt châu, nhịn không được liền bắt đầu muốn. Kết quả là Lộ Tầm ngẩng đầu lên cho tiên sinh truyền đạt một cái ánh mắt hỏi thăm. Tiên sinh mặc dù rất ít mắt nhìn thẳng Lộ Tầm, nhưng hắn còn là có thể cảm giác được tình huống. Hắn gật đầu nói, vỏ kiếm đích thật là một cái tương đối an toàn địa phương. Nói xong, hắn đối vỏ kiếm cười mắng, nhưng người đừng có tham ăn, tuyệt đối không thể nếm thử hút. Trên vỏ kiếm dây thừng đen trôi lơ lửng, hướng phía dưới ngoác ngoác, tựa như là tại gật đầu. Nó còn dùng dây thừng đen vỗ vỗ chính mình, tựa như là đang quay bộ ngực làm bảo đảm, ta tuyệt đối không liếm nó. Lộ Tầm nghe tiên sinh nói không có vấn đề gì, liền cẩn thận từng ly từng tí đem thiên đạo chi châu bỏ vào. Phốc, đặt hoàn tất về sau, tiên sinh có chút vẫy tay một cái, vỏ kiếm liền trôi lơ lửng, rơi vào trong tay của hắn. Phong, tiên sinh nói khẽ, vừa dứt lời, thiên đạo chi châu liền bị tiên sinh cho tăng thêm một đạo cấm chế. Đệ cửu cảnh trước, lấy ngươi cơ thể bên trong linh lực, là không phá nổi cấm chế. Tiên sinh thản nhiên nói. Phải biết, Lộ Tầm luyện chính là cùng tiên sinh đồng dạng thần bí ngũ hành công pháp. Hắn đệ cửu cảnh lúc linh lực khoa trương đến kinh khủng. nếu là thực lực thế này mới có thể đánh vỡ phong ấn lời nói. Như vậy, này đạo cấm chế có thể nói là cực kỳ an toàn. Giống như dị tộc đại tế tự chi lưu, là tuyệt đối không cách nào phá tan cấm chế. Đem thiên đạo chi châu an trí thỏa đáng về sau. Lộ Tâm hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, như thế bảo vật, lúc trước tại sao lại rơi vào dị tộc chi thủ? Điểm này hắn là thật có chút lao lực. Thiên đạo chi lực chính là thiên đạo một bộ phận. Nó liền mặc cho dị tộc cái gọi là thần linh, cướp đi một bộ phận. Chẳng lẽ lại, dị tộc vị kia tam nhãn thần linh, so thiên trần thiên đạo vị cách cao hơn? Bởi vì một số ngoài ý muốn, cùng với thiên đạo vô vi, tiên sinh bình tĩnh nói. Hắn cười cười, hỏi, tiểu ngũ, ngươi thế nhưng là đối với dị tộc cái gọi là vị kia thần linh cảm thấy sợ hãi. Ây, nhất điểm điểm đi, Lộ Tâm nói, hắn người này thực chất bên trong vẫn là mang một ít mãng. Muốn nói thực sợ, kia ngược lại không đến nỗi, nhưng muốn bảo hoàn toàn không quan tâm, kia cũng không có khả năng. Hắn hiếu kỳ thủy chung vẫn là kia một chút, nếu thiên trần thiên đạo cùng dị tộc thần linh chạm mặt, đến tột cùng ai cưỡi ai? Tiên sinh, thiên đạo cùng kia dị tộc thần linh, đến tột cùng ai vị cách cao hơn a? Lộ Tâm hỏi, tự nhiên là thiên đạo. Tiên sinh thực trả lời khẳng định nói, hắn có lẽ là sợ Lộ Tâm không thể nào hiểu được. Nói rõ chi tiết nói, thiên đạo chính là quy tắc, là thiên trần thế giới huyền diệu nhất tồn tại. Nó không phải một loại cụ tượng hóa tồn tại, thiên địa vạn vật, không một là nó, nhưng lại mọi thứ cùng nó có quan hệ. Kia vì sao dị tộc xâm lấn, thần linh nhúng tay, thiên đạo lại vô vi? Lộ Tâm buồn bực nói. Tiên sinh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ban đầu ta cùng ngươi có cùng loại nghi hoặc. Tiên sinh 45 độ giác ngưỡng vọng thiên khung, đây là hắn thực hay làm động tác? Để lại cho Lộ Tâm một cái không thế nào đẹp mắt gò má, cùng với không thế nào rõ ràng hàm dưới tuyến. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục nói, vấn đề này ta suy tư thật lâu, năm đó cũng cùng ngươi sư thúc tham khảo hồi lâu, thẳng đến thượng cổ hạo kiếp kết thúc, ta cùng ngươi sư thúc mới nghĩ rõ ràng vấn đề này. Mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Lộ Tâm mở to chính mình chân thành mắt to, thực thành khẩn nói chuyện, dị thường kiên quyết đứng ở ăn dưa tuyến đầu. Bởi vì tại thiên đạo mắt bên trong, chúng ta cũng không có trọng yếu như vậy. Tiên sinh thản nhiên nói. Lộ Tâm nghe vậy, nhướng mày, nhịn không được nói ra câu kia rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc lời nói. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Tiên sinh nghe vậy, vỗ tay cười một tiếng, nói, ngươi lời này ngược lại là chuẩn xác. Những lời này trước kia thường bị xuyên tạc, mà trên thực tế có ý tứ là thiên địa là không quan trọng nhân từ, nó không có nhân ái, đối đãi vạn sự vạn vật tựa như đối đãi chó rơm đồng dạng, mặc cho vạn vật tự sinh tự diệt. Tại thiên đạo mắt bên trong, vạn sự vạn vật kỳ thật đều như thế, giống như Lộ Tâm cùng đã từng tiên sinh còn có sư thúc chi cho nên sẽ loại suy nghĩ này, nhưng thật ra là đem chính mình xem quá nặng đi. Có lẽ tại cuối cùng, thiên đạo sẽ làm chút gì, nhưng tuyệt không phải hiện tại loại trình độ này cùng giai đoạn. Xem ra, trên đời này thật đúng là không có gì thiên lý a. Lộ Tâm cảm khái nói. Tiên sinh lắc đầu nói, thiên đạo là không có tình cảm tồn tại, nó kỳ thật chính là một loại quy tắc, một loại lực lượng, như vậy tự nhiên là không tồn tại cái gọi là lý. Đạo lý đạo lý, kết quả đạo lại không lý. Lộ Tâm nói xong, nhưng người vẫn là yêu giảng đạo lý. Tiên sinh nói, Lộ Tâm nghe vậy, nhìn tiên sinh, trong lòng nói, vậy cũng không sao, ngài liền yêu nhất cùng người giảng đạo lý. Tiên sinh tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, nói, ta cùng ngươi sư thúc rõ ràng điểm này về sau. đã biết được, người tu hành nhóm muốn làm, chỉ có tự cứu, cho nên ngài cùng sư thúc liền bắt đầu thay đổi tu hành giới. Lộ Tâm đáp lời nói, tiên sinh nhẹ gật đầu, giống như sư thúc cải tiến công pháp, làm càng nhiều người có thể tu hành, có lực lượng, kỳ thật chính là tự cứu một loại đường tắt, nhưng những này còn chưa đủ. Tiên sinh nói, trong miệng hắn nói ra năm chữ, nhân lực có lúc hết, dị tộc thần linh, mặc dù cùng thiên đạo có chênh lệch, nhưng cũng là cao hơn người tu hành vị cách tồn tại. Ta cùng ngươi sư thúc lặp đi lặp lại thôi diễn, ví như cái này cái gọi là thần linh đi vào thiên trần. Vậy chúng ta vẫn như cũ không thắng được. Tiên sinh nói, còn không đợi Lộ Tâm đặt câu hỏi, tiên sinh liền chính mình nói ra chắc chắn trả lời. Bởi vậy, cuối cùng, ta cùng ngươi sư thúc quyết định, tìm thiên đạo nói một chút đạo lý, mặc kệ nó yêu hay không yêu nghe, hoặc là, có thể hay không nghe. P.S. Bồ câu mấy ngày, thực sự xin lỗi, cám tạ đại gia lý giải tương đương. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.